Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1274, hiểu lấy đại nghĩa. 2. Nhìn thấy Tommy dị dạng, Tô Hà không khỏi có chút kỳ quái, chủ động đưa tay đi bắt Tommy cổ tay, muốn giúp nàng chẩn trị một chút. "Đừng, đừng đụng ta." Tommy vội vàng rút tay về, đỏ mặt nói, "Ra ra, ta là thật không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta là nữ hài tử." Lúc nói lời này, Tommy không kiềm hãm được cúi xuống đầu, không dám nhìn tới Tô Hà. Tô Hà tuổi đã cao, nhìn lấy tôn nữ thẹn thùng bộ dáng, lập tức ý thức được chính mình hỏi nhiều lắm. Hắn ho nhẹ một thân, chuyển di chủ đề nói, "Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, là nên cân nhắc chính mình cuối cùng sinh đại sự. Tuy nhiên ngươi là thiên cơ các chủ, nhưng vị trí này cũng nên có người đến kế thừa. Thiên cơ các cùng dưỡng tâm các bên trong không thiếu ưu tú thanh niên tài tuấn. Ngươi có hay không nhìn bên trong? Gia Gia có thể giúp ngươi dắt giật dây." "Gia Gia, ta tạm thời còn không muốn thi lo chuyện này. Sau này hãy nói đi." Tommy nói khéo từ chối nói, "Ta cảm thấy Vương Hạo cũng không tệ lắm. Hắn xem như thiên cơ các nhất có tài hoa thanh niên. Đợi một thời gian, hắn thành tựu không thể đoán trước. Hơn nữa, hắn là đồ đệ của ta. Từ hắn ở bên người phụ tá ngươi, ta có thể yên tâm rất nhiều. Đương nhiên, ta chỉ là sách cái đề nghị. Mấu chốt còn tại ở chính ngươi." Tommy nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta biết rồi. Vậy được, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước." Nói xong, Tô Hà quay người hướng phòng ngủ đi ra ngoài. Đến cổng, Tommy tốt giống nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Tô Hà, hỏi, "Ra ra, ta có thể ra ngoài đi một chút không?" Tô Hà trầm tư một chút, nói, "Ngươi vẫn là lưu trong phòng đi. Ta đã đối ngoại tuyên bố, ngươi ôm việc gì mang theo. Trong khoảng thời gian này thiên cơ các từ ta thay trưởng quản. Nghỉ ngơi thật tốt, thiên cơ các sự tình ngươi liền khác quan tâm. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt." Dứt lời, Tô Hà cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Tommy lập tức nhấc lên chăn mền, mặt ửng hồng nhìn lấy Lăng Trần, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói ra, "Ra đi." Lăng Trần ngồi dậy, thật dài thở ra một hơi. Vừa rồi Tô Hà liền ở bên cạnh, hắn cũng không dám hô hấp, sợ bị Tô Hà phát hiện. Nếu là Tô Hà, nếu ngươi không đi, hắn đều nhanh hít thở không thông, thở hổn hển mấy cái. Lăng Trần mắt nhìn bên cạnh Tommy, chỉ thấy đối phương khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt xấu hổ, ánh mắt né tránh, hiển thị rõ tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu, quyến rũ, mê người. Nghĩ đến vừa rồi cử động, Lăng Trần lộ ra có chút xấu hổ. Tommy trên thân chỉ mặc ngủ mép, váy rất ngắn, vừa vặn đến bắp đùi bộ vị. Nằm trong chăn thời điểm, vì không cho Tô Hà phát hiện trong chăn có những người khác, Lăng Trần chỉ có thể ôm chặt Tommy thân thể mềm mại. Chỉ là, cứ như vậy, hai người khó tránh khỏi sẽ có trên da thịt tiếp xúc. Vừa mới trong chăn mặt, cảm thụ được Tommy cái kia trắng nõn trơn mềm da thịt, Lăng Trần một trận tâm viên ý mã, đều không tâm tư đi nghe Tommy cùng Tô Hà ở giữa đối thoại. Một mực nỗ lực khống chế thân thể của mình thể biến hóa, Lăng Trần không dễ chịu. Tommy canh bất hảo thụ, đã lớn như vậy, nàng còn chưa từng có cùng nam nhân từng có thân mật như vậy tiếp xúc. Nếu như không phải sợ bị Tô Hà phát hiện, nàng cũng sẽ không xuất hạ sách này. Vừa rồi cùng Tô Hà nói chuyện với nhau thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được Lăng Trần trên người một ít phản ứng tự nhiên, dính sát bắp đùi của mình. Cái loại cảm giác này, chỉ phải suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó xử. Cảm nhận được hai người không khí ngột ngạt, Lăng Trần nhẹ ho hai tiếng, ngượng ngùng nói ra, "Ra ra, ngươi hẳn là sẽ không trở lại đi." Tommy lắc lắc đầu, hỏi, "Vừa rồi ta lời của ra ra ngươi đều nghe được?" "Nghe được." Nâng lên chính sự, Lăng Trần lập tức trở nên nghiêm túc bắt đầu, "Tô tiểu thư, giống như ta nói như vậy, Gia gia ngươi đã làm tốt huyết tẩy toàn bộ võ lâm chuẩn bị. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết ở gia gia ngươi trong tay. Tô tiểu thư, ngươi là tâm địa thiện lương người. Khó nói ngươi thật nghĩ nhìn thấy toàn bộ võ lâm đều chôn vùi ở các ngươi người Tô gia trong tay. Tô Mi thở dài, ngươi nói đúng, gia gia đối với việc này xác thực làm sai. Thế nhưng là, ta lại có thể làm sao? Hắn đã trọng trưởng thiên cơ các, đại quyền trong tay, ta cái gì đều không làm được. Ngươi không làm được sự tình ta có thể làm được. Lăng Trần mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới cái kia phần ghi chép, ta liền có thể ngăn cản gia gia ngươi. Tô tiểu thư, ngươi, không đợi Lăng Trần nói hết lời, Tô Mi nâng lên đầu, tiếp lời nói, nếu như ta giúp ngươi ngăn trở gia gia, vậy ngươi bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Có phải hay không muốn bắt lấy thiên cơ các chứng cứ phạm tội đem ra công khai? Hiệu triệu tất cả mọi người cùng một chỗ vây công thiên cơ các. Sau đó đem thiên cơ các nhổ tận gốc. Lăng Trần, thiên cơ các là chúng ta Tô gia tổ tiên tân tân khổ khổ tạo dựng lên tổ nghiệp. Coi như ta bất mãn gia gia của ta quyết định, ta cũng sẽ không làm Tô gia phản đồ. Thật xin lỗi, ngươi hay là đi thôi. Trong chuyện này ta không giúp được ngươi. Lăng Trần suy tư một hồi, nói ra, Tô tiểu thư, nếu như ta hướng ngươi hứa hẹn, giữ lại thiên cơ các tồn tại, tận lực không làm thương hại thiên cơ các người, ngươi có phải hay không nguyện ý giúp ta? Nghe nói như thế, Tô Mi kinh ngạc nhìn Lăng Trần, hỏi, ngươi đây là ý gì? Những năm gần đây, vì giải quyết thiên cơ các uy hiếp tiềm ẩn, thiên ưng các bốn phía giết người. Trên tay dính đầy vô số máu tươi. Cho nên, chân chính họa đầu sỏ trước là thiên ưng các cùng nó người sau lưng. Nếu như mọi người biết rõ thiên ưng các cùng thiên cơ các quan hệ, người cảm thấy người trong võ lâm lại là thái độ gì? Nhưng là, ta có thể giúp ngươi đem thiên cơ các từ chuyện này bên trong đi ra ngoài. Cứ như vậy, thiên cơ các sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, người cũng muốn làm xuất một số hy sinh, bỏ qua thiên ưng các, không chỉ có muốn cùng nó mau thanh giới hạn, còn muốn đứng ra cùng nó nhóm tiên chiến, triển lãm thái độ của ngươi. Đến lúc đó, thiên cơ các danh tiếng không chỉ sẽ không nhận ảnh hưởng, còn có thể để sở hữu người trong võ lâm lau mắt mà nhìn. Bỏ qua thiên ưng các, Tô Mi tự lẩm bẩm, tựa hồ bị Lăng Trần đề nghị này cho kinh trụ. Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi muốn bảo toàn thiên cơ các, cũng chỉ có thể làm như thế, mấu chốt là ngươi có nguyện ý hay không. Thiên ưng các là thiên cơ các sức mạnh mạnh mẽ nhất, bỏ thiên ưng các, tương đương với tự đoạn một tay. Lăng Trần, ta trước kia làm sao không có phát hiện, nguyên lai tâm tư của ngươi độc như vậy, đây là ngươi đã sớm định tốt kế hoạch à. Lăng Trần cười khổ cười, Tô tiểu thư. Ta là đang giúp ngươi nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt nan quan. Tóm lại, phải nói ta cũng nói rồi. Liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Tô tiểu thư, cách làm người của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Ta Lăng Trần từ trước đến nay nói một là một. Nói hai là hai. Tuyệt sẽ không lừa ngươi. Ngươi thật có thể bảo toàn thiên cơ các. Thiên chân vạn xác. Ngươi muốn là không tin. Chúng ta có thể định một phần hiệp nghị, trắng hộp giấy nhỏ viết rõ ràng. Tô Mi nhìn lấy Lăng Trần cặp kia thanh tịnh con ngươi. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Tốt, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Hiệp nghị liền miễn đi. Nếu như ngươi hữu tâm đối với thiên cơ các bất lợi, lại nhiều hiệp nghị cũng vô dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.